Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 33, Lạc giả lâm lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phách đem yêu hỉ quả nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng. Chưa thỏa mãn mà liếm liếm cái miệng. Nói, ngươi như vậy mà còn không hiểu. Ngươi liền không phải Bạch Hồ, mà là ngu ngốc Hồ. A Bạch, Nga không đúng. Bản thân ngươi đã có điểm ngu ngốc rồi a, Hồ Phách vẻ mặt ghét bỏ mà nói. A Bạch, ngươi có biết hay không vì sao Ngân Ngân muốn đem bán ta? Lại không bán ngươi. A Bạch thẳng bộ ngực, tự hào mà nói. Còn không phải bởi vì ta nghe lời. Ta đáng yêu, chủ nhân không bỏ được nên không đem ta bán. Hồ Phách lắc lắc đầu, cười nhạo mà ngao một tiếng. Ta ngày đó nghe được hắn cùng đại ma đầu nói chuyện. Hắn nói, bởi vì Hồ Phách thông minh, A Bạch thoạt nhìn luôn ngây ngốc. Nếu bán A Bạch, chỉ sợ không mấy ngày cũng chỉ còn lại ra Hồ. Nếu là bán Hồ Phách, nói không chừng hắn thông minh, còn có thể chính mình chạy về. A Bạch giống như sét đánh giữa trời quang, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân Hồ đều không tốt. Nó lúc nào ngây ngốc, nó chỉ là thông minh không rõ ràng mà thôi. Nó thật hối hận không có làm cho chủ nhân trực tiếp đem Hồ Phách đi bán. Một phát không chuộc trở lại. Sau núi, Lận Huyền Chi đi tới chỗ cao. Sau đó đứng yên, khoanh tay hướng tới chấp pháp đường đang dựa lưng núi lớn nơi xa mà nhìn. Đất đai Lận gia nắm giữ vạn mẫu có thừa. Đình đài lầu các vô số kể. Nội bộ kết cấu hoàn thiện, tương đương với một cái thị trấn. Lận gia có độc quyền của chính mình bên trong hệ thống thương nghiệp, hệ thống dạy học, thậm chí vì cổ vũ con cháu Lận gia có thể hăng hái tu tiên, tích cực hướng về phía trước. Lận gia còn quy định thân phận tương ứng với hệ thống cấp bậc tu tiên. Sau lưng Lận gia là mênh mông núi lớn, nơi đây tên là Lạc Già Sơn. Trên núi Lạc Già có không ít kỳ chân dị bảo. Chim bay cá nhảy, có thể nói là dựa núi mà ăn, dựa sông mà sống. Năm vị đại trưởng lão Lận gia cố định chỗ bế quan. Đó là ở sau lưng chủ phong cao chạm trời mây của Lạc Già Sơn. Lâm Lang Phong, nơi đây nghiêm ngặt đến nỗi Lận gia đệ tử đều chỉ được đi tới chân núi. Chờ đến khi bọn họ tu luyện đến cấp bậc nhất định, có tư cách đạt được giấy thông hành của thứ phong Lạc Già Sơn. Thiên Cơ Phong, từ đây mới có thể đi nơi linh khí nồng đậm nhất Lận gia tu hành. Lận Huyền Chi đã từng có tư cách này. Hắn có thể tùy ý xuất nhập bên ngoài Lâm Lang Phong ngoại trừ nơi ở của năm đại trưởng lão. Thậm chí hắn chỉ cần nhìn chúng cây linh thực nào, chỉ cần lên tiếng là có thể lấy đi. Nhưng hiện giờ, hắn lại mất đi tư cách này. Phía trên chủ phong Lận gia có giấu một cái đại bí mật. Đời trước, Lận Huyền Chi chưa cởi bỏ được bí mật này, liền đã thành trạng thái hồn thể. Sống lại đời này, hắn quyết định sẽ không bỏ qua cái bí mật này. Lâm Lang Phong, Lận Huyền Chi híp mắt, hướng tới phương hướng Lâm Lang Phong, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên trong Lâm Lang Phong có một cái tụ linh đại trận. Linh khí phiêu tán ở toàn bộ Lận gia đều chịu ảnh hưởng của cái tụ linh đại trận này, mới có thể không giật tán ra bên ngoài. Càng tới gần Lâm Lang Phong, linh khí liền sẽ càng nồng đậm. Mà phương hướng Lâm Lang Phong chính là phương vị tốt nhất có thể hấp thu linh khí tu luyện. Lận Huyền Chi nhắm mắt lại, động ra tay quyết, nháy mắt liền đã nhập định. Hắn lúc này tuy rằng vô pháp chữa trị đan điền, bất quá hắn lại không ngại một chút việc này. Rốt cuộc là một luyện khí sư, hắn ở giai đoạn đầu hoàn toàn không cần đan điền khí hải để tích lũy chân khí. Hắn chỉ cần thông qua hồn lực, liền có thể hoàn thành luyện khí cùng tấn chức cấp bậc. Lận Huyền Chi mở ra thức hải, nhìn đến đồ vật đang rúc vào trong một góc chỉ sợ sắp bị hắn quên đi. Hồn bàn phát hiện thấy linh thức của hắn liền ẩn hiện ra. Vừa mới bị đánh thức, liền bắt đầu phẫn nộ mà ồn ào. Ta khinh cái tên tiên nhân lừa đảo nhà ngươi. Nhãi danh ngươi cũng dám đem bản tôn nhốt ở nơi này không cho ta nói chuyện. Ngươi tin hay không? Chờ thời điểm bản tôn thấy lại ánh mặt trời. Chính là thời điểm ngươi đi âm tào địa phủ thấy Diêm Vương. Lận Huyền Chi thản nhiên bình tĩnh mà nói. Ngươi nếu lại nói vài câu vô nghĩa. Ta sẽ nhân lúc ngươi còn chưa ra được. Liền đem đoán thạch ngươi sở hữu toàn bộ dùng xong. Hồn bàn. Còn ngươi Lận Huyền Chi hơi hơi nhíu lại. Nói. Lúc này mới biết uy hiếp. Cách chương.